Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Xuyên Việt liền muốn mở. Gặp lại, đây rốt cuộc là nơi nào? Cũng đi hơn nửa thiên, liền cái nhân ảnh cũng không thấy. Bạch Thuấn có chút bất đắc dĩ thở dài. Lần thứ hai kiểm tra một hồi hệ thống cho tân thủ nhiệm vụ nhìn thấy doanh chính. Không sai. Bạch Thuấn xuyên Việt, mà dẫn hắn xuyên Việt cái hệ thống này vừa bắt đầu cho tân thủ nhiệm vụ chính là nhìn thấy doanh. Chính, không có thời gian hạn chế, cũng không có trừng phạt. Nguyên bản hắn là rất cao hứng, nhưng hiện tại Bạch Thuấn đã trong khu rừng này đi một chút chạy trốn hơn nửa thiên. Hiện tại đói bụng mới vừa vặn dừng bước lại, nhưng vẫn chưa ra khỏi rừng rậm, cũng không có nhìn thấy một bóng người. Mà cái kia hệ thống đây, đến sau này tuyên bố một cái tân thủ nhiệm vụ, nhìn thấy doanh chính, liền mai danh ẩn tích không? Nói lời nào, nói là trừ chút ít sai lầm đang tại chương mới, lại tiếp tục như thế có thể muốn ngày thứ nhất sẽ chết. Bạch Thuấn dựa vào một thân cây nghỉ, ngơi, đồng thời ngắm nhìn bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, không có đủ giã ngoại cầu sinh tri thức. Bạch Thuấn coi như có thể tìm tới điểm trái cây no bụng. Trong rừng rậm khả năng tồn tại dã thú cũng là nhất đại uy hiếp. Keng, vạn giới hệ thống lại một lần nữa thành công. Sai lầm chữa trị xong xuôi. Ngoài ngạch bồi thường chủ ký sinh hệ thống giữ gìn lễ bao. Một cái, ở thiên hỗn loạn, Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm. Cái kia đáng chết hệ thống thanh âm rốt cục vang. Cũng đồng thời để Bạch Thuấn thở một hơi. Nói thật ra, xuyên Việt đến không biết tên thời đại bên trong vùng rừng rậm. Chuyện như vậy phát sinh hắn đều có thể bình tĩnh đến bây giờ coi như là tâm trí không sai. Hệ thống giữ gìn lễ bao. Không phải là tân thủ lễ bao sao? Bạch Thuấn nghi hoặc mà hỏi. Tân thủ lễ bao đem ở chủ ký sinh hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, nhìn thấy doanh chính, đi sau thả. Hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên. Được rồi, thế nhưng là tân thủ nhiệm vụ không phải là rất đơn giản liền có thể hoàn thành sao? Làm sao ta cảm giác cái này rất khó dáng vẻ. Bây giờ còn đang rừng rậm nguyên thủy. Khi nào đi ra ngoài đều không cái cơ sở. Tính toán, hay là nhìn một chút kia cái gì hệ thống giữ gìn lễ bao đi? Bạch Thuấn bất đắc dĩ. Tân thủ lễ bao bây giờ là không cần nghĩ. Duy nhất ở trong rừng rậm sống sót thẻ đánh bạc chính là vừa hệ thống giữ gìn tặng đồ. Xem trước một chút bên trong có cái gì đi. Hả? Bạch Thuấn đấm bóp một chút Thái Dương huyệt. Cảm giác mình khả năng xuất hiện ảo giác. Lấy ra trên thân trong túi nguyên lai mang theo tinh dầu trà trà. Đề lên đồng, lần thứ hai nhìn sang. Hệ thống giữ gìn lễ bao. Ở trong chứa thiên địa ngũ thánh thú huyết mạch chúc phúc hộp quà. Thiên địa ngũ thánh thú huyết mạch chúc phúc hộp quà. Có thể ở trở xuống huyết mạch chúc phúc bên trong tùy ý chọn thứ nhất kỳ lân tâm. Hiệu quả, đồng thọ cùng trời đất. Tâm bất diệt, thân thể có thể vô hạn chữa trị. Đồng thời thu được bị động thuộc tính điềm lành. Đến mức nhất định mưa thuận gió hòa. Bạch Hổ Châu, hiệu quả. Đồng thọ cùng trời đất, hai tay mỗi quá một ngày tăng cường một cân lực cánh tay. Đồng thời thu được bị động thuộc tính thú vương, có thể hiệu lệnh bách thú. Huyền vũ niệm, hiệu quả, đồng thọ cùng trời đất, cường độ thân thể tăng mạnh gấp trăm lần. Đồng thời thu được bị động thuộc tính huyền tâm, có thể cùng bất kỳ động vật gì tiến hành giao lưu. Huyền vũ niệm, hiệu quả. Đồng thọ cùng trời đất, cường độ thân thể tăng mạnh gấp trăm lần, đồng thời thu được bị động thuộc tính huyền tâm, có thể cùng bất kỳ động vật gì tiến hành giao lưu. Thanh Long Nguyên, hiệu quả, đồng thọ cùng trời đất, có thể giao cho người khác sinh mệnh lực, tự thân sức khôi phục đề bạt gấp trăm lần, đồng thời thu được bị động thuộc tính Long Uy. Đối nhân tộc uy hiếp lực cùng thống soái lực lớn phạm vi tăng cường. Nhân tộc trời sinh hảo cảm cộng 50, Chu Tước Huyết, hiệu quả, khủng bố, đều là đồng thọ cùng trời đất. Còn có các loại mang vào cường đại năng lực thiên phú. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phát tài, dựa cả vào giữ gìn, sao? Tuyển, cái này còn dùng chọn sao? Khẳng định tuyển Thanh Long Nguyên a. Một người trường sinh nhiều tịch mịch, nhất định phải có muội tử a. Hơn nữa đối nhân tộc các loại gia trì chính là mà hắn cần. Chẳng lẽ còn tuyển cái Bạch Hổ Chu Tước đi làm cái Thương Lang Vương, hoặc là Bạch Phượng a. Keng, lựa chọn Thanh Long Nguyên, có hay không chắc chắn chứ? Nhắc nhở, bởi chủ ký sinh thân thể tố chất giống như vậy, lựa chọn sau đều hội chu kỳ tính phát sinh tác dụng phụ. Đồng thời xác định sau trong vòng một ngày sẽ nghênh đón lần thứ nhất tác dụng phụ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở để Bạch Thuấn nguyên bản hơi có chút kích động tâm lại bình phục lại đi. Quả nhiên có tác dụng phụ. Nói đi, Thanh Long Nguyên, tác dụng phụ vì là long tính vốn dâm. Tác dụng phụ nói vậy chủ ký sinh đã đoán được. Ai, được rồi, nếu như vậy ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở một hồi hậu cung. Còn cái thứ nhất muội tử nói ta sẽ nghĩ phương pháp tìm tới. Trong vòng một ngày đúng không? Hy vọng có thể ra vùng rừng rậm này. Bạch Thuấn khẽ vuốt cái trán. Không thể làm gì khác hơn nói. Vầng trán bên trong lại là thở một hơi. Nguyên lai là cái này tác dụng phụ. Cát, hệ thống nhắc nhở, lựa chọn Thanh Long Nguyên, tự gánh lấy hậu quả. Có hay không xác nhận? Thôi đi, không phải là mở hậu cung sao? Câu cửa miệng nói, xuyên Việt không ra cái hậu cung, không bằng múa đao đi tiến cung. Bạch Thuấn có chút xem thường, đang chuẩn bị xác nhận, lại phát hiện cách đó không xa trong bụi cỏ có chút động tĩnh. Ai? Bạch Thuấn tự nhiên không thể như vậy não tàn đất hô lên câu nói này. Ở trong lòng hô một tiếng sau cẩn thận từng ly từng tí một mà thả nhẹ động tác. Trốn đến phía sau cây. Bá, từ trong bụi cỏ xuất hiện dĩ nhiên là một đám người. Chờ chút, những người này ăn mặc thật giống có chút quái dị. Tướng mạo vậy, Đậu Phộng, người Nguyên Thủy. Bạch Thuấn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mấy cái kia trên thân chỉ vây quanh vài miếng lá cây người. Hướng hắn đi tới, cuối cùng là minh bạch hệ thống nhắc nhở ý tứ. Hệ thống, bây giờ là cái gì niên đại? Ngươi cho ta nhiệm vụ là nhìn thấy doanh chính. Ta nhớ rằng Tần là từ trước công nguyên 221 năm bắt đầu. Hiện tại là lúc nào? Bạch Thuấn bắt đầu cảm giác tâm tính vỡ. Bất quá ôm ấp một tia hy vọng, đám người kia khả năng chỉ là rừng rậm nguyên thủy bên trong dã nhân. Bên ngoài hay là văn minh xã lại, keng, bây giờ làm trước công nguyên 102.439 năm. Mẹ kiếp, may mà không thể tuyển Thanh Long Nguyên, suýt chút nữa liền muốn viết một cái người nguyên thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,